Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1565, chương 1566, Man Di Chi Địa. Tiểu Cúc rời đi, để cho Âu Dương Thiến càng thêm chán ghét cái này Tam Hoàng Tử rồi. Mỗi một lần hắn nhìn mình, ánh mắt đều có khác nó ý. Nàng rất sợ cái kế tiếp tao độc thủ chính là nàng. Không được, ta phải đi tìm cha. Âu Dương Thiến đẩy cửa ra, nhưng mà lại ngốc tại lối vào. Âu Dương tiểu thư bây giờ muốn đi nơi nào a? Lối vào rõ ràng là Tam Hoàng Tử. Trong tay hắn vẫn cầm lấy kia một cái quạt xếp. Hết lần này tới lần khác bạch y. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, là đẹp trai như vậy. Chính là vào giờ phút này, Âu Dương Thiến cũng không có tâm tình thưởng thức đầy cổ soái khí. Làm phiền Tam Hoàng Tử nhường một chút, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo cha. Âu Dương Thiến trao mày, hai tay che ở trước ngực, vốn là bành trướng địa phương, càng thêm bành trướng, một điểm này để cho Tam Hoàng Tử suýt chút nữa có chút không nhịn được. Âu Dương Thiến vốn là giai nhân tuyệt sắc, mà một khắc này càng thêm dụ người. Hắn hận không được ngay lập tức sẽ đem đẩy tới. Chinh chiến 300 hồi, áp chế kích động trong lòng. Đối phương chính là Âu Dương Liên Thành nữ nhi. Nếu như mình thật muốn đem con gái nàng thu cất, tất nhiên sẽ dẫn tới Âu Dương liền lửa giận. Toàn bộ thiên trì thành người đều biết rõ, Âu Dương Liên Thành thương yêu nhất người con gái này, coi như ngọc quý trên tay. Hắn Tam Hoàng Tử mới tới Thiên Trì Thành lúc trước, thu vào vô số mật bảo, đối với Thiên Trì Thành đã sớm rõ như lòng bàn tay. Ha ha, Âu Dương tiểu thư muốn rời đi, ta nào dám cản a, ta như vậy có phong độ người, đương nhiên sẽ hộ tống tiểu thư rời đi. Vừa nói Tam Hoàng Tử liền nhường ra lối vào, làm một cái mời tư thế. Âu Dương Thiến nhìn tới cửa bị tránh ra, vội vội vàng vàng hướng về ngoài cửa xông ra. Trước khi đi vẫn không quên nói ra, cảm ơn Tam Hoàng Tử. Nhìn đến kia rời đi bóng hình xinh đẹp, Tam Hoàng Tử lập tức tâm viên ý mã lên. Trong đầu suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem bậc này tuyệt sắc thu vào trong tay đùa bỡn. Bậc này giai nhân tuyệt sắc, ta nhất định phải thu vào tay. Tam Hoàng Tử hất lên thêu bào, cũng đi theo rời đi. Trong đại viện, đại tiểu thư, ngươi tìm cái gì? Một lão già, thân mặc quản gia phục tại trong sân nhà cắt tỉa nhánh cây. Phúc bá, ngươi trông xem cha ta rồi sao? Âu Dương Thiến không biết tự mình cha ra ngoài không có. Nhìn thấy Phúc bá tại đây, hắn liền lập tức biết rõ, mình cha vẫn không có ra ngoài. Lão gia trong thư phòng, Phúc bá mỉm cười nói, tựa hồ đã sớm biết rồi Âu Dương Thiến đến. Nghe xong Phúc bá mà nói sau đó, Âu Dương Thiến lại vô cùng lo lắng hướng về thư phòng đi tới. Giờ khắc này ở phủ thành chủ trong thư phòng, Âu Dương Liên Thành nhìn đến mình vừa viết xuống mấy chữ. Tao nhã lắc đầu, vẫn là kém một chút lực đạo, tiếng nói lạc hậu. Kia tờ giấy lớn trên chữ liền bị vứt bỏ đến trên mặt đất. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Loảng xoàng, cửa thư phòng bị người đẩy ra rồi. Âu Dương Liên Thành khẽ mỉm cười, đồng thời cũng để tay xuống bên trong bút, nhìn về phía đứng ở cửa Âu Dương Thiến. Thiến nhi, làm sao hôm nay có rảnh đến nơi này của ta a? Ngươi có thể là tới nay không tiến vào thư phòng. Âu Dương Liên Thành nói ra, hắn nhớ nữ nhi mình ghét bỏ trong thư phòng thủy mặc vị, cho nên một mực sẽ không có đi vào. Hôm nay chính là tiến vào, tất nhiên có chuyện phát sinh, cha biết rõ còn hỏi. Âu Dương Thiến khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đột nhiên biến đổi, cả người muốn khóc bộ dáng. Cha tối hôm qua sự tình, ngươi hẳn biết chứ. Nói vậy ngươi cũng biết tiểu cúc tao ngộ, sinh mệnh khổ, đây cũng là mệnh của nàng. Nếu mà hắn không ở chúng ta phủ thành chủ, tất nhiên sẽ không có bậc này gặp phải. Âu Dương Liên Thành tiếp tục nói, còn may là hắn không có muốn mạng hắn. Thành chủ thật là nhàn hạ thoải mái a. Tam hoàng tử, không biết khi nào cũng đi tới cửa thư phòng. Nghe tới Âu Dương Thiến nói đến Tiểu Cúc thời điểm, hắn mới ngẩn người một chút. Nguyên lai Tiểu Cúc là nàng thiếp thân thị nữ. Không phải là một cái thị nữ sao? Ta nên giết nàng, nhìn nàng đáng thương, nhờ vậy mới không có đem giết hại, để cho hắn rời đi. Tam hoàng tử nói ra, vậy ta hẳn cảm ơn ngươi. Âu Dương Thiến âm thanh băng lãnh đáp lại, đây đến không cần, một cái nho nhỏ hạ nhân, còn không đáng ta động thủ. Tam hoàng tử nói ra, hắn cao quý hoàng tử, bậc này đáng thẹn sự tình, hắn làm còn thiếu sao? Trong nội cung cung nữ so sánh Tiểu Cúc hảo 1000 lần gấp 10000 lần. Nhưng bọn hắn hậu quả đều là một con đường chết, vì không để bọn hắn đem sự tình lời đồn ra ngoài. Phàm là bị tam hoàng tử cưng chiều chi nhân, tất nhiên sẽ bị giết chết, bởi vì có thể vì đó sinh ra tử tôn nhất định là môn đăng hộ đối. Ha ha, tiểu nữ không hiểu chuyện, kính xin tam hoàng tử thứ lỗi. Âu Dương Liên Thành cười cắt đứt bọn họ suy nghĩ. Hắn với tư cách một biết người, đương nhiên biết rõ cái gì nên cái gì không nên làm. Huống chi đối diện còn là một vị hoàng tử. An Dương Quốc tam hoàng tử chính là rất được quốc chủ yêu thích. Nếu quả thật muốn cùng người hoàng tử này đối lập, như vậy hắn người thành chủ này sợ rằng thật là chấm dứt. Chuyện này Âu Dương thành chủ vì An Dương quốc lập xuống công lao hiển hách, chấn thủ nhất phương, tam hoàng tử nói, lần này đến trước, ta muốn cùng Âu Dương thành chủ đơn độc đàm một hồi. Nghe được tam hoàng tử mà nói sau đó, Âu Dương Liên Thành mặt liền biến sắc, hắn là bực nào tràn đầy chi nhân, làm sao sẽ nghĩ không hiểu tam hoàng tử muốn nói điều gì. Âu Dương Thiến là nữ nhi mình. Hôm nay chính là muốn đẩy ra hắn, há chẳng phải là nói lời kế tiếp, nhất định cùng nữ nhi mình có liên quan, nhưng mà nữ nhi mình xinh đẹp như hoa, nhất định là đưa tới vị này tam hoàng tử chú ý. Rất khiến hắn thật không ngờ là, đối phương vậy mà muốn đánh nữ nhi của hắn chủ ý. Đây là hắn không thể chịu đựng, thế nhưng lại có thể thế nào, đối phương không phải hắn có khả năng chống lại. Chỉ có thể thỏa hiệp sao? Thiến nhi ngươi đi ra ngoài đi. Ta cùng tam hoàng tử có mấy lời cần nói. Cuối cùng Âu Dương Liên Thành vẫn là thỏa hiệp, đem nữ nhi mình đẩy ra. Vâng, nữ nhi lui xuống trước đi rồi. Âu Dương Thiến có tri thức hiểu lễ nghĩa, để cho tam hoàng tử càng là tâm viên ý mã. Này đám con gái, thật là hiếm có a. Âu Dương Liên Thành đem hết thảy các thứ này đều xem ở rồi trong mắt. Trong tâm không được thở dài. Tuy rằng hắn cũng không đầy ý tam hoàng tử, nhưng mà tam hoàng tử tương lai chính là phải thừa kế đại thống người. Nếu mà cùng hắn đối nghịch, đó chính là và toàn bộ An Dương quốc đối nghịch. Người nào không biết hiện tại tại quốc chủ đang toàn lực nâng đỡ tam hoàng tử. Ngay cả đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều cũng phải đứng dịch sang bên. Âu Dương thành chủ chính là biết rõ thiên trì thành phía bắc là chiến loạn Man Di Chi Địa. Gần đây Man Di Chi Địa có một vị tân thủ lĩnh. Bọn họ chỉnh hợp toàn bộ Man Di Chi Địa, muốn đi vào chúng ta An Dương quốc phiến này lãnh thổ. Tam hoàng tử nói ra, lần này đến trước chính là cùng Âu Dương thành chủ thương lượng có ứng đối ra sao cách. Nghe xong tam hoàng tử mà nói sau đó, Âu Dương Liên Thành trong nháy mắt nghĩ tới thiên trì thành phía bắc một tòa điểm quan trọng chi địa. Tên là Nham Thành, tên như ý nghĩa, chỗ nào cứng rắn như Nham Thạch, mà cố thủ tại Nham Thành người chính là An Dương quốc đệ nhất mãnh tướng. Tiết Chiến, hắn là đệ nhất mãnh tướng. Đúng vậy, nhưng ngay tại mấy ngày trước đây, nghe nói hắn bị người ám sát, chết, người chết như đèn tắt, Nham Thành không có Tiết Chiến, còn nói Nham Thành sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.